Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Sẽ không đều là tùy ý Utaha học tỷ bài bố. Chuyện của ta tạm thời không đề cập tới. Cũng là các ngươi hai. Kasumigaoka Utaha một mặt ngờ vực nhìn một chút hai người. Lần trước còn náo động đến rất cứng. Bây giờ nhìn lại tựa hồ hòa hảo rồi. Takahashi Yuichi gật gù. Ta cùng Chi Tốt khi còn bé chính là bạn thân. Nhưng khi đó sau xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Có điều hiện tại đã không sao rồi. Không sai, Yuichi cùng ta đều là cái thứ nhất nhận thức bạn tốt. Chi Tốt Kirisaki nói bổ sung. Không cần như thế mạnh điều đi. Thấy hai người cũng không phải là mình tưởng tượng quan hệ. Kasumigaoka Utaha trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nữ sinh trực giác tổng làm cho nàng cảm thấy không quá an tâm. Khả năng là bởi vì vừa nãy ở bên ngoài xem thấy bọn họ vừa nói vừa cười dáng vẻ. Hơn nữa Chi Tốt Kirisaki còn nói nếu như vậy. Trong mơ hồ tựa hồ có định ý. Thấy Kasumigaoka Utaha cũng không nói lời nào. Chi Tốt Kirisaki cảm thấy đại gia vừa vặn đều ở nơi này. Liền không quản được hiếu kỳ hỏi. Yuichi, ngươi cùng vị này học tỷ lần trước thật sự chỉ là đi dạo phố mà thôi sao? Ngươi sẽ không phải hiện tại còn cảm thấy lần trước Utaha học tỷ nói là nhận thật sao? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì vẻ mặt. Làm, đương nhiên không có, ta chỉ là nghĩ xác nhận một hồi thôi. Lúc này Kasumigaoka Utaha một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm. Nàng Ara tương đương rõ ràng ta lần trước đã nói qua ngươi dĩ nhiên không tin. Sẽ không phải là đối với Yuichi sao Kun có cái gì ý đồ không an phận chứ? Chi Tốt Kirisaki trong lòng căng thẳng, không khỏi phiền thẹn lên. Chớ nói lung tung được rồi. Ta này hoàn toàn là xuất phát từ đối với bạn tốt quan tâm. Nếu như ngươi cùng Yuichi thực sự là loại kia gây gâu quan hệ. Ta là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ồ, loại chuyện đó ngươi tình ta nguyện coi như là bạn tốt cũng không tư cách quản đi. Các ngươi lại không phải người yêu quan hệ. Chi Tốt Kirisaki hơi sững sờ. Lập tức phản bác, này cùng có hay không là người yêu không quan hệ được rồi. Thân làm bạn tốt ta làm sao có thể nhường Yuichi sao Kun tiếp tục sa đọa xuống. Lúc trước nàng đúng là ôm loại này thuần túy tâm tình vì là Takahashi Yuichi suy nghĩ. Nhưng mà mới vừa rồi bị Kasumigaoka Utaha hỏi lên như vậy. Trong lòng nàng hơi có chút dao động. Cái kia phần thuần túy hiếu nghị cũng tựa hồ hơi hơi có biến thành chất. Chờ đã, các người đừng nói được lắm như đúng là chuyện như vậy như thế à. Takahashi Yuichi không nhịn được. Nhổ nước bọt nói, đương nhiên, ngược lại ta cùng Yuichi sao Kun đúng là thuần khiết. Quan hệ thuần khiết dường như một trang giấy trắng. Thấy Kasumigaoka Utaha một bộ cười khanh khách, dáng vẻ, cố ý đem lại nói làm người lưu ý. Takahashi Yuichi chính muốn tiếp tục nhổ nước bọt, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, ngữ khí không tự nhiên lên. Không cần như thế mạnh điều chuyện như vậy. Lúc này bàn dưới con kia mê người tơ đen chân dài đã duỗi tới, ở trên đùi hắn nhẹ nhàng cọ, lại tới lại dưới, động tác ôn nhu có chút ám muội, làm người tim đập thình thịch không ngớt. Chính là mà, vừa nãy giọng nói kia cũng có vẻ quá có ý định đi. Chi Tốt Kirisaki cũng tán thành nói, Takahashi Yuichi duy trì bình tĩnh. Ánh mắt cùng Kasumigaoka Utaha lẫn nhau đối diện, nhắc nhở, vì lẽ đó Utaha học tỷ mở ra cái khác loại này, chuyện cười. Ara tương đương tình cờ mở chút ít chuyện, cười cũng là xúc tiến hữu nghị nhạc dạo không phải sao? Kasumigaoka Utaha không để ý chút nào nói, mặt nhưng hơi đỏ lên, bàn dưới cái kia tơ lụa nhẵn nhụi tơ đen như cũ không tha thứ. Đối phương làm sao trốn cũng vô dụng, phía dưới vẫn động tác, Nàng lại hiếu kỳ nhìn về phía một bên Chi Tốt Kirisaki, lại nói trước đều không nhìn thấy qua ngươi, hiện tại làm sao mặc vào chi ba trường cao đẳng năm nhất đồng phục. Bởi Takahashi Uichi cùng Chi Tốt Kirisaki là thả học sau khi đi ra liền bị Yamada tổ mang đi. Vì lẽ đó như cũ xuyên chính là đồng phục, bao quát túi sách cũng đặt ở trên ghế salon. Bởi vì ta ngày hôm nay mới chuyển trường học lại đây. Bây giờ cùng Uichi đã là bạn học cùng lớp. Chi Tốt Kirisaki trả lời vấn đề của nàng sau, không khỏi hài lòng đối với Takahashi Uichi nói. Không nghĩ tới Hà lão sư sẽ như vậy chi kỳ. Lần này chúng ta có thể cùng khi còn bé như thế làm ngồi cùng bàn. Thực sự là quá tốt rồi. Xác thực. Takahashi Uichi mất tập trung đáp một tiếng. Kasumigaoka Utaha trong lòng không khỏi có chút ước ao lên. Nếu như ta cũng là năm nhất là tốt rồi. Không, nếu như Uichi Saokun là năm thứ hai thì càng được rồi. Đáng tiếc, Kasumigaoka Utaha cùng Takahashi Uichi tuy rằng quan hệ rất tốt, nhưng kỳ thực bình thường tiếp xúc thời gian dù sao nhưng là ít nhất. Dù sao hai người liền một cái lớp đều không phải, cũng không phải cùng một tầng lầu. Bình thường ở trường học cũng là buổi trưa có thể ở sân thượng tâm sự. Có lúc tan học cũng sẽ cùng nhau về nhà, tình cờ đi Takahashi Uichi nhà trà sát cơm. Nhưng cùng Aisaka Taiga các nàng so sánh với nhau xác thực muốn giảm rất nhiều. Huống chi bây giờ lại là mùa đông. Nàng cùng Takahashi Uichi đã mấy tháng không có buổi trưa đi sân thượng nói chuyện phiếm. Dù sao trời lạnh như thế này, đại gia đều muốn ở tại càng ấm áp phòng học. Lúc này Kasumigaoka Utaha mới mãnh liệt ý thức được cảm giác nguy hiểm. Nếu như vẫn tiếp tục như thế, nghĩ tiến công Uichi Saokun thực sự quá khó khăn. Vốn là gia đình hắn thì có Mashiro như thế đáng yêu nữ hài. Cũng còn tốt cùng hắn không phải một tiểu đội. Không phải vậy liền càng nguy hiểm. Aisaka tuy rằng dài đến đáng yêu, nhưng vóc người quá mức tiếc nuối. Uichi Saokun nên còn không đến mức như vậy cầm thú. Có thể Chiyo liền không giống nhau. Tuy rằng ngực so với ta nhỏ hơn, nhưng ít ra không giống Aisaka cùng mặt bàn là giống như. Cá tính lại nguyên khí hoạt bát. Lại biết nấu ăn, bình thường cũng rất hiểu ý. Nếu như ta là con trai nhất định sẽ yêu thích. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn là Uichi Saokun manga trợ thủ. Bởi vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa ta dĩ nhiên như thế đều không chiếm. Hiện tại lại không hiểu ra sao xuất hiện Chi Tốt Kirisaki như thế một cái thanh xuân hệ tóc vàng. Thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa từ nhỏ đánh được rồi cảm tình cơ sở. Này nếu như là ở Gao Game trong game, quả thực là ác mộng cấp độ khó a. Nguyên bản còn rất có lòng tin bắt Takahashi Uichi Kasumigaoka Utaha. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực lên. Dưới chân ma sát phạm vi cũng không khỏi thêm lớn lên. Takahashi Uichi không nghĩ tới vừa nãy nhắc nhở chút nào vô dụng. Đối phương trái lại làm trầm trọng thêm, không nhịn được mở miệng nói, Utaha học tỷ, có một số việc vẫn là đừng quá mức tốt hơn. Uichi Saokun nói ta làm sao nghe không hiểu lắm. Kasumigaoka Utaha biết rõ còn hỏi, con kia nghịch ngợm chân cũng từ từ hướng lên phía trên đi vòng quanh. Đúng vậy, ta cũng nghe không hiểu Uichi là có ý gì. Chi Tốt Kirisaki vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Takahashi Uichi có nỗi khổ khó nói, trong lòng không khỏi có chút uất ức, đáng ghét, cho rằng như vậy ta liền bó tay toàn tập sao, ta lại không phải Jun M, cũng sẽ không đều là tùy ý Utaha học tỷ bài bố. Ý của ta là Utaha học tỷ lần trước cùng Chi Tốt mở chuyện cười có chút quá nóng. Takahashi Uichi vừa nói một bên tự nhiên lấy tay phóng tới bàn dưới. Như vậy a, xác thực như vậy. Chi Tốt Kirisaki một mặt tán đồng gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Kasumigaoka Utaha. lại phát hiện sắc mặt nàng có chút hồng hồng, vẻ mặt như là ở nhẫn nại cái gì, không khỏi kỳ quái nói, ngươi làm sao? Không, không có chuyện gì. Lúc này Takahashi Yuichi một cái tay nắm lấy con kia bị tơ đen bọc chân, vì là tránh khỏi chạy thoát, vì lẽ đó nắm chặt rồi cổ chân. Không nghĩ tới chỉ là như vậy đối phương dĩ nhiên liền mất đi năng lực phản kháng. Takahashi Yuichi ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm Kasumigaoka Utaha nói. Utaha học tỷ còn không đáp ứng, sau đó đừng tiếp tục loạn đùa giỡn chuyện này đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.